Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414, không chê vào đâu được kế hoạch. Sao băng năm 833, ngày 1 tháng 11, mùa đông, tuyết lớn, Moldavia, Nisir núi tuyết, lẫm đông bảo học viện, bóng đêm chính sâu, một cái mặc lấy học viện sinh chế phục tiểu đội. Hành tàu ở trong màn đêm, bọn hắn trầm mặc không nói, thậm chí không có điểm bốc cháy đem thậm chí là sử dụng chiếu sáng ma pháp, mà là cứ như vậy trong bóng đêm hành tàu, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Nơi này là khoảng cách Nisir núi tuyết có tới 12 cây số chỗ băng lam rừng rậm. Tại mùa đông thời điểm, nơi này dị thường ma lực sẽ đem tuyết bay ngưng kết thành băng. Cuồng phong gào thét, trong đó phất phới đều là sắc bén băng tinh. Chỉ có thể ngự sử băng xương ma lực ma thú mới có thể tại nơi này sinh tồn. Nhưng bây giờ còn không có tiến vào mùa đông. Nisir núi tuyết xung quanh cũng không có tuyết rơi. Không có gì ngoài mơ hồ gió lạnh. Tịnh không có cái gì vật gì khác trở ngại cái này học sinh tiểu đội. Lẫm đông bảo học viện đã thành lập chừng một năm. Bên trong tuyệt đại bộ phận học sinh cũng có sơ đẳng người thi pháp năng lực. Trong đó người ưu tú đã hoàn thành hắc thiết khởi nguồn, trở thành chức nghiệp giả chi nhất. Dù sao, đây chính là toàn bộ Bắc Địa bên trong nguyên tố lực tương tác tốt nhất một nhóm kia hài tử. Bọn hắn thiên phú nguyên bản liền được xưng tụng tốt đẹp. Tăng thêm hệ thống bồi dưỡng và không tiếc kim tiền bồi dưỡng. Loại này tốc độ tiến triển là chuyện đương nhiên, nhưng cái này bốn người tiểu đội lại tập thể đều là hắc thiết giai. Bọn hắn ở trong học viện, không hề nghi ngờ đều là đứng hàng đầu người nổi bật. Giờ đây lại tại trong đêm khuya thăm dò rừng rậm, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy gì đó. Hàn phong quét sạch, mang theo một mảnh băng lãnh đất cát. Trong đội ngũ, bất thình lình có một giọng nam phàn nàn nói. Cái kia băng u hồn đến cùng có hay không tại nơi này? Chúng ta đã lục soát hơn phân nửa rừng rậm. Trinh sát ma pháp vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Nick, nhỏ giọng một chút. Một cái bị giảm thấp xuống giọng nữ kêu lấy vẻ tức giận quát lớn. Nơi này là băng lam rừng rậm. Ngoại trừ băng u hồn còn có rất nhiều cái khác ma thú. Không muốn phức tạp, bị quát lớn về sau. Giọng nam cũng nhỏ lại, có thể hắn hay là không chịu phục thấp giọng hỏi ngược lại. Karin, ngươi nói ngươi mua cái này trinh sát ma pháp quyển trục có thể trực tiếp phát hiện mục tiêu. Nhưng hiện tại lại khác ngoại trừ kéo lấy chúng ta tại trong rừng rậm chạy loạn chim cánh cụt gì đó. Cũng không có đến giúp. Rõ ràng biểu hiện ngay tại phụ cận đây. Nó sao huyệt nhất định tại. Ngay tại hai người này một bên hành tàu, một bên thấp giọng lẫn nhau cãi lộn thời điểm, sau lưng bọn hắn, một đôi có bạch mái tóc màu vàng óng huynh muội bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Sau đó ăn ý nhún nhún vai, Ivan cùng Amira lập chí trở thành đồ long giả lưỡng huynh muội. Giờ đây ngay tại băng lam rừng rậm, hoàn thành học viện ban bố nhiệm vụ. Lẫm đông bảo học viện cùng tuyệt đại bộ phận quý tộc pháp sư học viện khác biệt. Nó nhấn mạnh là thực chiến, thực cầm cùng thực tế vận dụng. Lý luận chương trình học cần chờ tới năm thứ tư cao giai dạy trình bên trong mới có liên quan. Tiền kỳ giáo dục thiên hướng về đối ma lực cảm giác cùng khống chế. Cùng tới cơ sở làm chắc về sau, mới có thể tiến hành bước kế tiếp cao đẳng giáo dục. Chính vì vậy, cùng tới tuyệt đại bộ phận học viện học sinh có cơ sở chiến đấu lực về sau. Học viện liền bắt đầu vì những người tuổi trẻ này bố trí ra từng cái một đầu đề nhiệm vụ đi hoàn. Thành, hoặc là man hùng, hoặc là bốn góc giáp lộc, hoặc là đại xương điệp, hoặc là Ivan bọn hắn giờ đây ngay tại truy tung băng u hồn. Những này hắc thiết cấp ma vật bị học viện đạo sư xác định qua đi. Liền bị tiêu ký vì các học sinh đầu đề nhiệm vụ. Các học sinh muốn tạo thành một cái bốn người tiểu đội tiến đến đi săn những này ma vật. để mà toàn phương diện đoán luyện bọn hắn lục soát, truy tung, thể lực, phối hợp cùng ma pháp vận dụng các loại thực tế chiến đấu năng lực. Bởi vì Ivan cùng Amira thực lực tại sở hữu học sinh bên trong đều coi là nhất đẳng. Đầu đề của bọn họ hiển nhiên cũng là khó khăn nhất một nhóm kia. Tại cẩn thận lựa chọn qua đi, bọn hắn liền từ một đống lớn tinh nhuệ hắc thiết ma vật bên trong. Lựa chọn băng u hồn xem như mục tiêu. Sau đó, hai người này liền mang theo hảo hữu của mình, tiến về băng lam rừng rậm. Mục tiêu xuất hiện, bất thình lình, Ivan cùng Amira cùng kêu lên thấp giọng hô nói. Mặc dù nhìn qua còn tại cãi lộn, nhưng trên thực tế bốn người đều cảnh giới phi thường. Coi như trinh sát ma pháp nổi lên phản ứng thời điểm. Bốn người trong nháy mắt bày xong trận liệt, sau đó chiều lấy mục tiêu vị trí tiến lên. Ivan cùng Nick hai vị nam tính đứng ở hàng trước. Bọn hắn một cái cầm trong tay thập tự trường kiếm, một cái cầm trong tay trồng chất đại thuẫn, mà tại phía sau hai người, Amira cùng Karin phân biệt cầm trường cung cùng thập tự nỗ cảnh giới. Nick là một vị có ải nhân hỗn huyết cường tráng thiếu niên. Hắn mặc dù vóc dáng chỉ có 1m45, nhưng một thân bắp thịt so người trưởng thành còn muốn phát đạt. Nếu như không phải trong tay hắn loáng thoáng lóe lên cường hóa ma pháp quang mang, ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là một tên pháp sư học đồ. Mà thiếu nữ tóc đỏ Karin ngay tại từ trong ngực móc ra một bình bình đóng gói đơn giản thánh thủy. Nàng nhanh nhẹn đem hắn bôi lên tại mũi tên, thuận tay còn phân cho Amira mấy bình. Cấp thấp pháp sư chiến đấu, nguyên bản liền không khả năng cầm pháp trượng. Nhàn hạ phóng thích ma pháp, tại thi pháp năng lực không có thành hình trước đó, tuyệt đại bộ phận pháp sư đều là cầm trong tay trường cung thập tự nổ ở hậu phương trợ giúp. Một bộ phận có cận chiến năng lực pháp sư cũng cần bên trên tiền tuyến chiến đấu. Bất quá, này cũng không có nghĩa là bọn hắn không sử dụng ma pháp. Chỉ gặp Mira cùng Karin đều thấp giọng niệm tụng lấy gì đó. Xung quanh nguyên tố bị dẫn động, gia trì tại phía trước hai người cùng bọn hắn cung trong tay nỏ phía trên. Nhân loại các pháp sư đặc hữu cộng minh kỹ xảo, có thể để cho hai người đồng thời đối nhiều cái mục tiêu tiến hành thi pháp. Mà xuống trong nháy mắt, phương xa rừng rậm chỗ hắc ám, bất thình lình sáng lên một trận màu băng lam u quang. Một cái phiêu phù ở giữa không trung. Chung quanh là từng tầng băng giáp vờn quanh hình người vật sáng xuất hiện ở trước mắt. Mọi người, ánh mắt oán độc đảo qua trước mắt bốn cái người sống. Chết bởi giá lạnh bên trong mạo hiểm giả vong hồn phát ra một tiếng im ắng linh hồn rít lên. Màu lam nhạt băng xương ma lực phun trào. Từng đạo băng thứ bắt đầu ở giữa không trung hiển hiện. Nick, người cầm thuẫn, tiến lên yểm hộ. Amira cùng Karin, các người sử dụng thánh thủy tiễn ở hậu phương trợ giúp. Cẩn thận nghe được tiếng vang sau bị dẫn tới cái khác ma thú. Ivan xem như cái này tiểu đội người dẫn đầu, gọn gàng mà linh hoạt hạ đạt một hệ liệt mệnh lệnh. Sau đó, chính hắn cũng cấp tốc tiến lên, theo sát lấy Nick, bắt đầu đỉnh lấy băng thứ xông về trước phong. Bóng đêm thâm trầm. Gió đang gào thét tiếng cũng rũ đến càng lớn. Trải qua một giờ khổ chiến, tiểu đội rốt cục tại tịnh hóa băng u hồn, lại giết 8 đầu nghe tiếng mà đến giáp lộc về sau. Thu được khó được thời gian nghỉ ngơi. Giáp lộc mặc dù là lộc, nhưng lại có sắc bén răng nanh cùng có thể so với cỡ trung hộ giáp xác. Bọn chúng là ăn tạp động vật, một mình một cái lúc liền ăn cỏ. Tụ nhóm thời điểm liền ăn thịt, bây giờ là mùa đông, không có nhiều như vậy cỏ cho chúng nó ăn, bọn chúng tự nhiên là ăn thịt. Bốn vị trẻ tuổi ma pháp sư đối bọn chúng mà nói tự nhiên là tốt nhất mỹ thực. Bất quá những ma thú này đánh giá thấp đối phương chiến đấu lực, ngược lại bị từng cái chém giết, trùng điệp thở hổn hển. Ivan đang muốn tiến lên, vì một đầu chân sau thụ thương. tạm thời mất đi hành động năng lực giáp lộc bổ đao. Vị này thể chất tốt đẹp tới không giống như là pháp sư Bắc Địa thiếu niên tại giết bốn đầu giáp lộc. Về sau, giờ đây cũng cơ hồ không còn khí lực, mà tại nhiều lần sử dụng mạc nhện thuật, hỏa liễm chi thủ các loại cấp thấp ma pháp về sau. Ivan ma lực cũng theo đó không còn, nếu như không phải trong tay trường kiếm đủ sắc bén, hắn chưa hẳn còn có thể cho ma thú này bổ đao. Đầu kia giáp lộc trông thấy trường kiếm nhích lại gần mình cái cổ, tức khắc phát ra một tiếng thê lương gào thét, mà chính dựa vào đại thụ nghỉ ngơi Nick bất thình lình mắt thần nhất tránh. Vị này hỗn huyết ải nhân dùng trầm thấp thanh âm nói: "Chờ một chút, Ivan, nó tựa hồ muốn nói thứ gì." Nghe vậy, thiếu niên cũng chỉ đành thu hồi kiếm, hắn cũng là không vội vã. Chỉ là nhắc nhở một câu, mùi máu tươi sẽ đem những dã thú khác dẫn tới. Chúng ta muốn cầm tới bằng chứng sau nhanh lên rời đi. Người thế mà hiểu thu ngữ sao? Một bên, đang cùng Kerin cùng một chỗ tái chế mũi tên, tiện thể lục soát băng u hồn sao huyệt. Tìm kiếm đạo sư lưu lại bằng chứng, Amira hiếu kỳ quay đầu lại hỏi nói. Ta nhưng không biết ngươi có loại này năng lực. Trông thấy học viện bên trong ít có mỹ nhân Amira, đối với mình đặt câu hỏi, Nick tức khắc tinh thần tỉnh táo, hắn tự hào vỗ vỗ bộ ngực, sau đó lớn tiếng nói, đương nhiên, ta lúc nhỏ liền có thể cùng dã sao sao sao nói. Giao cho ta đi, chỉ là đơn thuần đầu óc đơn giản, cùng dã thú một dạng đi, Kerin thấp giọng chào phúng, sau đó nàng lại đề cao thanh âm. Quát lớn, đừng lớn tiếng như vậy, biết dẫn tới ma vật. Nick cũng không để ý những này, hắn đi lên trước, sau đó cùng đầu này thụ thương giáp lộc thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Nửa phút đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, phát ra một tiếng khiến lá cây đều run rẩy hô to. Gì đó, ngươi nói là sự thật sao? Không chút nào phòng bị. Bị giật nảy mình thiếu nữ tóc đỏ tại chỗ liền nổi giận. Cái này giống như hòn đá bán ải nhân cái gì cũng tốt. Chính là thanh âm mãi mãi cũng như thế lớn. Làm sao nói cũng không thay đổi. Mà liền tại nàng chuẩn bị phát tác cùng Nick ầm ĩ một đỡ thời điểm. Ivan cùng Camila huynh muội hai người vội vàng tiến lên trấn an. Không có việc gì, Kerin. Hắn thanh âm đều lớn đến tình trạng này, ma thú cũng sẽ bị hù dọa. Đúng vậy a, Kerin tỷ tỷ, thực sự không được chúng ta liền đem Nick bỏ xuống bọc hậu liền tốt. Không có chuyện gì, mà Nick lúc này vô ý để ý chính mình đồng bạn đối với mình nghị luận. Hắn chỉ là thở hổn hển nói, "Vang, toàn bộ phòng nhiều như vậy vang." Vang. Ít ba hàng sau ba người phát ra một tiếng tề hô. Kinh ngạc không gì sánh được. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Kerin lập tức chạy lên tới đầu kia ánh mắt linh động thanh thuần. Cùng một loại giáp lộc hoàn toàn không giống bị thương giáp lộc trước người. Nàng quả quyết đem thập tự nỗ nhắm ngay đầu của đối phương. Sau đó hung tợn nói với Nick. Nhanh, để nó đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Không phải vậy ta một tiễn bắn thủng nó đâu. Ivan cùng Amira mặc dù không có hưng phấn như vậy, nhưng hai người liếc nhau về sau, cũng đều ánh mắt hung ác chậm rãi bước tiến lên. Trong tay bắt đầu ngưng tụ ma lực, bốn người vây quanh đầu này giáp lộc, tức khắc đưa nó dọa đến toàn thân như nhũn ra. Mà Nick cũng không chút do dự tiếp tục ép hỏi. Một hồi qua đi. Đầu này giáp lộc không nói thêm gì nữa, mà Nick cũng đứng người lên, kích động đối cái khác ba vị đồng bạn lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, đầu này giáp lộc biết nơi nào có vàng. Bình tĩnh một chút, Nick, Ivan xem như đội trưởng, luôn luôn đều rất trầm ổn. Mắt hắn híp lại, nhìn xem đầu này run lẩy bẩy giáp lộc nói. Một đầu động vật nói lời. Người cũng đừng quá coi là thật. Vàng đâu? Đúng vậy a, một đầu giáp lộc mà thôi. nó có thể phân biệt ra được vàng cùng cái khác khoáng vật khác nhau sao? Amira gật đầu ứng hòa lấy ca ca của mình. Tay phải của nàng bên trong phiêu động lấy một đoàn màu bạc trắng lãnh quang. Rét lạnh ma lực bốn phía. Dọa đến đầu kia giáp lộc kém chút tắt thở đi. Nói không chừng là vì bảo mệnh mà tung ra nói láo. Vàng đâu? Mà Kerin liền sau này huynh muội lưỡng trực tiếp nhiều. Nàng mở miệng trực tiếp hỏi. Vàng đâu? Cũng không trách bọn hắn đối vàng như thế cuồng nhiệt. Chủ yếu là hay là cùng lâu chịu không được. Lẫm Đông Bảo học viện mặc dù học phí rẻ tiền, miễn đi cơ sở giáo tài cùng cơ sở thí nghiệm phí dụng, nhưng là cao cấp chán ngoại giáo tài cùng khóa ngoại học bổ túc. Ngoài định mức pháp thuật thí nghiệm cũng phải cần tiền. Nick, Kerin trong nhà mặc dù bất tận, nhưng là cũng không có cách nào cung cấp quá nhiều tiền tài. Mà Ivan cùng Amira huynh muội gia cảnh hơi tốt một chút. Nhưng Edward lão nhân cũng không có cách nào cho ra quá nhiều ngoài định mức tiền vàng. Xem như học viện bên trong đỉnh tiêm một nhóm kia học sinh. Bốn người này đã sớm bất mãn túc cơ sở giáo tài dễ hiểu kiến thức. Bọn hắn nhu cầu cấp bách chính mình mua sắm cao cấp giáo tài cùng đạo sư khóa ngoại học bổ túc. Cũng càng thêm yêu cầu tiền tài đi đổi mới trang bị. Để mà càng tốt hơn hoàn thành đầu đề nhiệm vụ. Trên thực tế, bọn hắn lựa chọn đánh giết băng u hồn. Cũng là bởi vì băng u hồn có khả năng ngưng kết ra sơ đẳng băng xương kết tinh. Có thể bán cái mấy trăm tiền vàng. So cái gì da của dã thú bán chạy hơn nhiều. Sao huyệt rồng bên trong. Nick lời ít mà ý nhiều. Nụ cười từ ba người khác trên mặt dần dần biến mất. Sao huyệt rồng bên trong? Ivan thấp giọng nhắc tới. Ánh mắt cổ quái. Sao huyệt rồng? Amia nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt u lãnh. Người ngu ngốc sao Nick? Lại là Kerin, gọn gàng dứt khoát mắng lên tiếng. Nàng gọn gàng mà linh hoạt phun nói. Người tại sao không nói trong lòng của ngươi đâu? Cứt chó. Đây chính là xào huyệt rồng. Rồng xào hữu vàng người nào không biết. Ngươi dám đi à? Tại lĩnh chủ đại nhân tiêu diệt qua cái kia xào huyệt rồng bên trong. Nick tuyệt không bởi vì đồng bạn hoài nghi, khinh bỉ cùng nhục mạ mà biến sắc. Hắn biểu lộ kiên định, lời nói rõ ràng hữu lực. Chính là cái kia băng long xào huyệt. Lĩnh chủ đại nhân giết những cái kia băng long sau cho đến nay còn không có phái người đi tái chế. Vật tư, tầng băng phía dưới có chỉnh một chút một tầng lầu cao hoàng kim. Chúng ta chỉ cần qua, sau đó đem bọn chúng móc ra là được rồi. Ba người khác trong nháy mắt cảm thấy đáng tin cậy. Ivan lẩm bẩm nói, không chê vào đâu được kế hoạch, mà cùng lúc đó, cực bắc băng nguyên. Sao huyệt rồng phụ cận, một đội người áo đen hành tẩu tại băng nguyên trong gió tuyết. Bọn hắn quanh thân còn quấn chống đỡ kháng phong tuyết bình chướng. Nhanh chóng đi tới sao huyệt rồng di chỉ bên trên, phủ đầu một vị người áo đen dùng khàn giọng thanh âm nói. Ngay ở chỗ này, những cái kia bắc địa bạch long quê quán, do Sua Van Radcliffe đưa chúng nó tiêu diệt về sau. Tịnh không có phái người đến đây tái chế tư nguyên. Những cái kia ôn dịch xương độc nói không chừng còn tại bên trong. Trước về thu lại những thứ. Này, trong đội ngũ, một vị thanh âm bén nhọn nữ tử âm thanh vang lên. Nàng không chút khách khí ra lệnh. Nhanh lên khai quật, chúng ta không có thời gian dài như vậy. Đại tế ti sắp đến. Chúng ta phải mau sớm đảo loạn Moldova cục thế. Giải quyết, tế tự đại nhân thăm dò di tích. Vâng, phần đông người áo đen cùng nhau thốt ra. Sau một khắc, bọn hắn liền cấp tốc tiến về sào huyệt rồng di tích. Bắt đầu tiến hành khai quật thăm dò. Nhìn xem một màn này, phái nữ người áo đen suy tư sau đó hành động. Không khỏi khẽ cười nói. Quả thực là không chê vào đâu được kế hoạch. Ngày kế tiếp. Joshua ngồi tại lãnh chúa phủ, ngồi tại trước bàn ăn ăn điểm tâm. Hôm nay điểm tâm là nướng thịt heo rừng đứng hàng. 2 cái trứng và 1 bát súp khoai tây. Đây đối với chiến sĩ mà nói đơn giản chính là 3 giây liền có thể giải quyết hết sự tình. Sau khi ăn xong, hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cũng không phải là bởi vì đói, mà là bởi vì có người chính nằm sấp ở sau lưng của hắn. Hắc Long thiếu nữ nằm sấp sau lưng Joshua, dùng kiếm ý đè thấp qua thanh tuyến nói: "Chủ nhân, cái kia, ta đã thật lâu không có từng đi ra ngoài." "Tốt, tốt, ta hiểu được." Chiến sĩ gật đầu bất đắc dĩ. "Ngươi muốn đi ra ngoài tản bộ đúng hay không?" "Có thể, đợi lát nữa ta liền mang ngươi ra ngoài." "Ngươi muốn đi đâu?" "Cực Bắc băng nguyên." "Có thể, ngươi trước đi chuẩn bị một chút, ta sẽ tới sau." "Chủ nhân tốt nhất rồi." Hắc tức khắc vui vẻ reo hò một tiếng, sau đó đang đang đang đi ra ngoài làm chuẩn bị, mà Joshua ngồi tại chỗ ngồi của mình, suy tư một hồi. Cực ý cấp chiến sĩ mặc dù đã không cần ăn, chỉ cần hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng liền có thể sống sót. Nhưng ăn cái gì chuyện này hay là vô cùng làm cho người cảm thấy vui vẻ. Nếu là ma thịt thú vật loại thức ăn này, càng là có thể vì thân thể mang đến chỗ tốt. Kéo hắc tản bộ đồng thời, tiện đường bắt một điểm ma thú đi. Joshua tự nhủ, còn có thể sống động một cái thủ cước. Chính hào, nhìn xem đã mất đi Bạch Long sau đó, băng nguyên bên trong ma thú tản bộ tình huống. Hắn vì mình ý nghĩ hài lòng nhẹ gật đầu. Không chê vào đâu được kế hoạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.